Bạo súng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1020, đệ 1019 chương Đan So. 1. Tư Mã U Nguyệt nguyên bản không nghĩ để ý tới mặt sau người, nhưng là những người đó kia âm dương quái khí lời nói làm nàng trong lòng thực khó chịu. Hơn nữa nàng cũng cảm thấy làm một người luyện đan sư có nghĩa vụ sửa đúng một ít thường thức tính sai lầm. Mani, ngươi nói nếu này hai loại dược liệu thật sự có thể hỗn hợp ở bên nhau, ngươi liền đem bài thi ăn xong đi. Nàng xoay người nhìn vừa rồi nói chuyện cái kia nam tử. Không sai, Yêu Quý Bình nâng lên cằm, ngạo mạn nhìn Tư Mã U Nguyệt. Hắn không quen nhìn Tư Mã U Nguyệt, nguyên bản hắn mới là vẫn luôn vạn chúng chú mục người, chính là hiện tại đại gia trong mắt đều nhìn không tới hắn, chỉ nhìn đến cái này không biết cái kia sơn xó xỉnh ra tới vai hề. Tư Mã U Nguyệt không biết hắn vì cái gì nhìn chính mình ánh mắt tràn ngập tính khiêu chiến, nhưng là đối với loại này khiêu khích chính mình người, nàng từ trước đến nay không có cho hắn lưu mặt tính toán. Làm trò nhiều người như vậy mặt, ta tin tưởng ngươi sẽ không nói không giữ lời, nàng chiều hắn cười cười, sau đó xoay người đối Quý Thanh Nguyên nói: Hồng tinh thảo cùng hỏa nham thảo dược lực đều thực mạnh, nếu chúng nó hỗn hợp ở bên nhau sẽ sinh ra càng mãnh liệt dược hiệu. Đối với một ít cường hiệu lực đan dược tới nói, này có thể sử hiệu quả gấp bội, chính là này hai loại dược liệu cũng không thể dung hợp ở bên nhau. Mặc dù là bỏ thêm một ít dung hợp dược liệu cũng không thể, Quý Thanh Nguyên nói. Đó là bởi vì còn không có tìm được chính xác dung hợp tề, Tư Mã U Nguyệt nói. Chỉ cần tìm đúng rồi dung hợp tề, này hai loại dược liệu cũng là có thể dung hợp ở bên nhau, vậy ngươi liền chứng minh cho chúng ta xem a, bằng không liền đi ra điểm, đừng ở chỗ này hạt nhiều lần, Yêu Quý Bình nói. Nhớ kỹ ngươi vừa rồi lời nói, Tư Mã U Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, sau đó lấy ra một gốc cây hồng tinh thảo cùng một gốc cây hỏa nham thảo. Mặt khác còn có một đoàn hắc ma ma thực vật, thoạt nhìn có điểm giống mà hổ thảo. Đây là cái gì? Đen tuyền, cũng là dược liệu, Yêu Quý Bình không có gặp qua thứ này, cười nhạo nói, này không phải dược liệu, nhưng là thứ này, so với kia chút dược liệu nhưng hữu dụng nhiều, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá ta tưởng giống ngươi loại này sinh ra liền hàm chứa chìa khóa vàng người, khẳng định chưa thấy qua loại này bình thường đồ vật, đây là ngươi dung hợp tề. Ha ha ha, như vậy một đoàn đen tuyền liền dược liệu đều không phải thực vật. Tư Mã U Nguyệt lần này không để ý đến hắn, lấy ra đan lô, bắt đầu tinh luyện dược liệu. Hai loại dược liệu thực mau đã bị tinh luyện thành dược dịch. Tiếp theo lại đem những cái đó mà hổ thảo đốt thành cho tẫn, đem hôi phóng tới đan lô. Theo sau hắn lại đem hồng tinh thảo cùng hỏa nham thảo nước thuốc trước sau đổ đi vào, đắp lên cái nắp, đem hỏa bậc lửa, phanh, phanh, theo độ ấm lên cao. Đan lô bên trong truyền đến là lách cách lăng căng thanh âm. Này cùng tạc lò khúc nhạc dạo rất giống. Ha ha, muốn tạc lò, Yêu Quý Bình cười to, đều cho ngươi nói đây là thưởng thức vấn đề, ngươi còn ở cãi chày cãi cối, thế nào, hiện thực, vả mặt đi, ồn ào, Tư Mã U Nguyệt nhàn nhạt nói một câu, tiếp tục đem lực chú ý chuyển rời đến đan lô thượng, phanh, phanh, đan lô động tĩnh càng lúc càng lớn, trừ bỏ Tư Mã U Nguyệt. Những người khác đều cho rằng ở vài giây sau liền sẽ xuất hiện tạc lò hiện tượng. Ngay cả Quý Thanh Nguyên cũng chuẩn bị ở nổ mạnh, nháy mắt đem nơi này phong tỏa lên. phanh, phanh, liền ở đại gia cho rằng sắp nổ mạnh thời điểm. Đan lô thanh âm dần dần nhỏ xuống dưới, thẳng đến cuối cùng an tịnh lại. Đây là, yêu quý bình bọn họ không tin này thật sự dung hợp. Chính là bên trong không động tĩnh, bọn họ lòng hiếu kỳ đều bị câu lên. Tư Mã U Nguyệt đem hỏa tiêu diệt, sau đó mở ra đan lô cái nắp, một cổ dược hương ập vào trước mặt. Này dược hương hảo nồng đậm, ở đây người đều ngửi được này hương vị. Tư Mã U Nguyệt một phách đan lô, hai viên thuốc viên bay ra tới. Nàng vung tay lên, đem thuốc viên thu tới tay. Thật sự dung hợp, mọi người không dám tin tưởng nhìn nàng trong tay thuốc viên. Không chỉ có dung hợp, nàng còn dùng này hai loại dược liệu luyện thành đan dược. Kia hiệu quả không cần phải nói, nồng đậm dược hương đã thuyết minh hết thảy. Tư Mã U Nguyệt đem đan dược đưa tới Quý Thanh Nguyên trước mặt, nói, này tính chứng minh rồi sao? Quý Thanh Nguyên tiếp nhận đan dược nhìn nhìn, nói, xác thật dung hợp, trước kia chúng ta đều chỉ là ở dược liệu bên trong tìm kiếm dung hợp tề, thất bại một lần lại một lần, không nghĩ tới này mấu chốt lại không ở dược liệu bên trong. Này đề là chúng ta làm lỗi, mặt sau đều lấy cái này đáp án vì chuẩn, ngươi đề này là đúng. Ngươi cuối cùng thành tích là mãn phân. Một bên thống kê điểm, người đem phía trước điểm vạch tới, cho nàng đánh thượng mãn phân. Tư Mã U Nguyệt yêu quý yên ổn mắt, không có lại nói làm hắn ăn bài thi sự tình, xoay người trở về nghỉ ngơi khu. Tuy rằng nàng không có nói, nhưng là ánh mắt của nàng vẫn là làm yêu quý bình gương mặt đỏ lên. Hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Hảo, tiếp tục, tiếp theo cái. Tư Mã U Nguyệt trở lại nghỉ ngơi khu. Hàn Diệu xong bọn họ đã ở nơi đó chờ nàng. Nguyệt Nguyệt, ngươi như thế nào không cho gia hỏa kia đem bài thi ăn? Tiểu thất xem nàng dễ dàng như vậy liền buông tha người kia, bĩu bĩu môi hỏi, đến tha người chỗ thả vòng người. Này không phải ta thừa hành, bất quá ta cũng không nghĩ mù quáng chọc phiền toái. Tư Mã U Nguyệt nói, người này ta phía trước quan sát chung quanh thời điểm thấy được, tuy rằng không biết là ai, nhưng là hắn là ở bên trong vây cái kia khu vực, thuyết minh hắn là nội vây người. Nàng hiện tại tốt nhất vẫn là không cần cùng nội vây người kết thượng thù hận tương đối hảo. Nói nữa, này kết quả đã hung hăng vả mặt, hắn ăn không ăn bài thi lại có cái gì quan hệ đâu. Tiểu thất hình như có sở ngộ gật gật đầu, không sai, mặc kệ nói như thế nào, ở đây người đều nhìn đến kia hai loại dược liệu dung hợp. Sự thật đã vả mặt, mặc kệ hắn có hay không ăn bài thi, tất cả mọi người đều đã thấy được. Ngươi buộc hắn nói, sẽ có vẻ ngươi hùng hổ dọa người, không sai. Chính là như vậy, Tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta là tới thi đấu, không phải tới gây thù chuốc oán. Tiếp tục xem mặt sau những người đó thành tích đi, có thể tới tham gia đan so người không thể. Không nói đều thực ưu tú, tuyệt đại bộ phận người đều có thể được đến 90 phân trở lên. Đều là tinh anh giữa tinh anh a. Tư Mã U Nguyệt cảm thán, này đó đều không coi là cái gì. Hàn Diệu xong nói, có thể tới tham gia này đó người đều là thiên tài trong thiên tài. Đối với dược liệu này đó cơ sở tri thức bọn họ càng là bối thuộc lầu. Bất quá mỗi lần đan so đều sẽ tìm một ít tương đối thiên lãnh tri thức, lấy này tới kéo ra mọi người khoảng cách chân chính đánh giá ở thực tiễn thao tác. Tô Tiểu Tiểu nói, một ít người khả năng lý luận tri thức nắm giữ không tồi, nhưng là luyện đan lại không thế nào hảo. Rốt cuộc luyện đan so với kia chút lý luận tri thức khó nhiều. Các ngươi nhận thức người kia sao? Tư Mã U Nguyệt chỉ vào trong đó một cái nam tử hỏi. Hàn Diệu Song nhìn thoáng qua, nói, không quen biết, làm sao vậy, ngươi nhận thức, ta cũng không quen biết, nhưng là hắn giống như nhận thức ta, đáp để thời điểm còn nhìn ta. Tư Mã U Nguyệt nói, ta thực xác định ta không quen biết hắn, nhưng là lại có một loại quen thuộc cảm giác. Hết chương.